Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hành hạ Thước thực sự kinh khủng. Nằm ở dưới đất, Thước co mình lại, tay ôm lấy phần ngực. Thước cố gắng mở mắt nhìn thấy Lương miệng ú ớ. Đau, đau, nước, cho tôi nước. Thầy Lương mặc dù biết được tình trạng của Thước sau khi uống nước giã từ lá vạn niên thanh, thầy cũng cảm nhận được những đau đớn mà Thước đang phải chịu đựng. Nhưng muốn giải trừ bùa ngải độc trùng trên người của Thước, bắt buộc Thước phải chịu đau đớn, thậm chí là đau đến chết đi sống lại. Thầy Lương không cho Thước uống nước, ông nói: nếu người uống nước lúc này tất cả sẽ trở thành vô nghĩa. Cố gắng lên, chỉ cần chịu được qua nửa giờ, người sẽ không cảm thấy đau đớn nữa. Càng lúc thì Thước lại càng tỏ ra quằn quại hơn. Cơn đau hành hạ, nước mắt nước mũi của Thước chảy ra giàn giụa. Có lúc Thước đau đến độ sùi cả bọt mép. Nhìn Thước giống như là một con chó bị người ta đánh bà. Thời gian chậm chậm trôi qua, từng giây từng phút đối với Thước không khác gì một màn tra tấn tàn bạo. Đau, đau quá. Thước hét lên rồi dần dần lịm dần. Lúc này đã là 12 giờ 30 phút đêm. Đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi Thước uống thứ nước được giã từ lá cây của vạn niên thanh. Ở trên nhà đang nằm thì bỗng dưng Phền mở to mắt tỉnh dậy. Phền nghe thấy hình như có tiếng ai đó vừa la hét trong đêm. Tiếng hét đó phát ra từ phía gian nhà để củi. Nhìn đồng hồ lúc này đã quá nửa đêm. Bên giường kia ông Mừng ngủ say như chết, thi thoảng ông vẫn còn ngáy. Bước xuống giường nhẹ nhàng mở cửa, Phền đi ra đằng sau hướng mắt về phía gian nhà để củi, nơi mà thầy Lương và gã điên ăn mày đang ở đó. Phền thấy bên trong lập lòe ánh sáng, còn đang phân vân không biết có nên đi đến đó xem có phải tiếng hét ban nãy từ trong nhà củi hay không, thì bỗng nhiên Phền giật mình lùi người lại. Cửa gian nhà củi vừa mở ra và người bước ra ngoài chính là thầy Lương. Do trời tối lại đứng cách một đoạn xa cho nên Phền không thấy rõ thầy Lương đang cầm thứ gì ở trên tay, nhưng nửa đêm còn lọ mọ, chắc chắn phải làm điều gì đó mờ ám. Phền thấy thầy Lương đi về phía giếng nước, rồi đã nhẹ tay nhưng tiếng nước rửa vẫn còn khẽ vang lên. Trong khi thầy Lương ở phía giếng, Phền nhanh chân lẻn đến gian nhà để củi. Mở cửa, Phền nhìn vào bên trong, trên giường đang nằm đắp chăn chính là Thước điên. Phền thấy hình như hắn đang ngủ, mặt mũi Thước có những nét đen như là vết bầm tím. Muốn nhìn kỹ thêm một chút nhưng Phền nghe tiếng bước chân của thầy Lương từ giếng đi vào. Trước khi thầy Lương quay lại, Phền đã kịp trở lại nhà trên. Khẽ leo lên giường, Phền trằn trọc suy nghĩ. Ban ngày tận mắt nhìn thấy Thước nôn ra một cục thịt đỏ như máu, ban đêm lại nghe tiếng la hét thất thanh. Tuy chưa xác định được chắc chắn, nhưng việc thầy Lương nửa đêm nửa hôm còn đi rửa ráy một thứ gì đó, thực sự là không bình thường một chút nào. Vừa sợ vừa tò mò, cậu con trai của ông Mừng hạ quyết tâm nhất định phải tìm hiểu xem rốt cuộc người đàn ông tên Lương kia đang làm gì mờ ám trong gian nhà để củi. Trằn trọc mãi phải đến gần sáng, Phền mới ngủ thiếp đi. Ông Mừng dậy làm hàng thấy con trai của mình vẫn ngủ say, thường còn ốm cho nên ông không gọi mà một mình đi chuẩn bị công việc. Mấy ngày nay buôn bán cũng tốt hơn hẳn, thầy Lương cũng chỉ xuất hiện vào buổi sáng, vẫn là hai cây bánh bao như ngày trước. Cứ nhìn thấy thầy Lương, Phền lại lấm lét nhìn dò xét. Buổi trưa ngày hôm ấy, ông Mừng đang định bảo Phền đi gọi thầy Lương ra ăn cơm, thì quay đi đã không thấy Phền đâu cả. Cũng đang giở tay nấu nướng chưa xong, cho nên ông Mừng tặc lưỡi, lát gọi sau cũng được. Ông không biết được rằng con trai của ông cả buổi sáng đang ngấm ngầm theo dõi thầy Lương. Ngày hôm qua cũng vào tầm này, Phền vô tình nhìn thấy cảnh tượng kinh dị. Lần này Phền chủ động tìm cách để nhìn trộm xem rốt cuộc thì Thước bị làm sao và ông Lương kia đang làm gì. Sáng hôm qua còn nhìn thấy Thước, nhưng mà hôm nay đã đến trưa mà Thước vẫn chưa xuất hiện. Đứng ở bên hông nhà, Phền biết chỗ cửa sổ có một chỗ gạch bị thủng nhỏ. Phền lén lút ở đó từ sớm. Nhìn vào bên trong một lần nữa, Phền thấy Thước tiếp tục bị đau như ngày hôm qua. Và cũng một lần nữa Phền kinh hồn bạt vía Khi mà ở trên giường, Thức tiếp tục ói ra một cục thịt màu đỏ như máu, to bằng nửa nắm tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net